Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 328. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Trường An lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ như đế vương, toàn bộ quá trình tắm rửa đều có người hầu hạ. Tuy tinh thần hắn đã kiệt quệ, nhưng huynh đệ vẫn luôn hừng hực đấu trí, khiến hắn vừa sung sướng vừa đau khổ. Xong xuôi, bôi thuốc, băng bó, xoa bóp, thư giãn gân cốt. Tàng Ninh đốt một nén an hồn hương thượng phẩm, đó là thứ Lộc Thời Thâm dùng hoa bên bờ suối Linh Tuyền phơi khô mà chế thành. Ninh Nhi, nam nhân được bọc kín trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu. Khuôn mặt từng tinh xảo tuấn mỹ, hơn cả nữ tử, giờ đây trải qua gió sương, kinh qua chiến trận, đã trở nên anh khí cương nghị, đường nét góc cạnh, tản ra khí chất nam tính của một người đàn ông trưởng thành. Chỉ là lúc này, đôi mắt vương tơ máu, đã không còn vẻ sắc bén lạnh lùng, mà phủ một lớp sương mờ, ẩn chứa sự thâm trầm khó dò. Tang Ninh đáp lời, Ninh Nhi, hắn lại gọi. Tang Ninh tưởng hắn muốn hỏi chuyện Trấn Thiên Lôi, nàng mím môi, định giải thích. Nhưng hắn chợt giãn mày, ánh mắt tan đi vẻ mơ hồ, trong trẻo không tì vết như một hài tử, lại như một chú chim non đang đợi thức ăn, đầy mong đợi và khao khát. Thử hôn, Tang Ninh vừa buồn cười vừa đỏ mặt, kể từ ngày thử hôn đó, nàng vẫn luôn không còn hứng thú. Mỗi lần bị cơ thể cường tráng và khuôn mặt tuấn mỹ này mê hoặc, nàng lại nhớ đến nỗi đau hôm đó. Nàng cảm thấy cơ thể mình hiện tại quả thực quá non nớt, mà hắn lại. Dù thế nào, điều quan trọng nhất lúc này là hắn phải ngủ một giấc thật ngon. Còn rất nhiều cơ hội, chàng cứ nghỉ ngơi trước đã. Nói dối, nàng không hài lòng. Hắn thất vọng cụp mắt, nàng không hài lòng chỗ nào. Thôi được rồi, đại tướng quân lại giở tính trẻ con, cần phải dỗ dành. Tang Ninh cởi giày lên giường, chui vào trong chăn. Nàng nâng mặt nam nhân lên, hôn lên môi hắn, khiến đôi môi khô khốc của hắn trở nên đỏ tươi mềm mại. Khi hắn siết tay quanh eo nàng, định làm càn, nàng mềm mại cất lời. Không phải không hài lòng, thật sự rất đau, ta có chút sợ. Chàng cứ ngủ trước đã, ngủ dậy rồi chúng ta từ từ thử, được không? Nàng thổi nhẹ, tựa như một yêu tinh, lại hôn lên mắt hắn, như đối đãi một bảo vật. Nam nhân nào có thể nói không được. Hắn chỉ hận mình không tốt, khiến nàng đau như vậy. Được, giọng nói đột nhiên biến điệu, như bị dung nham nóng bỏng làm bỏng, âm thanh phía sau khó mà diễn tả. Hắn chỉ là hai tay nắm chặt chăn, đôi mắt C, H, E, T dí nhìn chằm chằm Tang Ninh, càng lúc càng đỏ, càng lúc càng. Chìm sâu vào đó, ngủ đi, anh hùng của thiếp. Tang Ninh hôn lên nam nhân đã ngủ say, lông mày hắn giãn ra. Vẫn còn vương vẻ hoan lạc cuối cùng. Nàng dùng khăn lau tay, múc nước, lại tắm rửa cho. Bảo bối, lớn của hắn, nàng mới lại chỉnh lại góc chăn, rồi ra ngoài hỏi thăm chiến sự. Trận chiến này, tuy thắng lợi, nhưng cũng C, H, E, T chóc vô số. Chiến tranh, quả thực tàn khốc đến thế. Trong trướng của vị tướng lĩnh trung cấp, Hoắc Tĩnh Nhã lo lắng nhìn quân y đang cấp cứu cho Phùng Đại Lực. Hắn trúng tên ngay tim, vì nàng mà đỡ, bình thường ồn ào cãi vã, Hoắc Tĩnh Nhã căn bản không hề để tâm những lời Phùng Đại Lực nói. Thế nhưng, vào thời khắc nguy cấp, hắn lại thay nàng đỡ tên. Một người khó khăn lắm mới từ trong núi ra, một người từng tuyên bố muốn làm rạng danh, một người liều mạng luyện công, chưa từng lơ là, sao lại có thể không màng đến tính mạng mình đến thế? Hoắc Tĩnh Nhã chân tay lạnh ngắt, bàng hoàng không biết phải làm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh Nhã, muội đừng ở đây nữa, trên người muội cũng có nhiều vết thương, mau đi băng bó đi. Lăng Phi Phi muốn kéo nàng đi, nhưng Hoắc Tĩnh Nhã đã giằng ra khỏi nàng, ta sẽ ở đây canh giữ. Tĩnh Nhã, Tang Ninh bước vào, tứ tẩu, Hoắc Tĩnh Nhã vội vàng hỏi, Trấn Thiên Lôi, liệu có ảnh hưởng đến huynh? Đó đều là chuyện vô căn cứ, đừng lo lắng viển vông. Tang Ninh lấy ra một viên thuốc, nhét vào miệng Phùng Đại Lực một viên. Nàng hỏi quân y, thế nào rồi? May mắn thay, lệch ba phân, Phùng tướng quân thể chất tốt, chỉ cần qua được đêm nay là không sao. Tang Ninh đưa lọ thuốc cho Hoắc Tĩnh Nhã. Đây là loại thuốc viên Lộc Thời Thâm dùng một loại nhũ đá trong hang động làm nguyên liệu chính mà chế thành, chuyên để dưỡng tâm phổi. Đại Lực sẽ không sao đâu, nếu muội không yên tâm, đêm nay cứ ở đây canh chừng, cứ hai canh giờ cho hắn uống một lần. Nhưng bây giờ, muội hãy đi băng bó nghỉ ngơi một chút đã, nếu không tối nay sẽ không trụ nổi. Tang Ninh đau lòng lau vết u trên trán nàng. Hoắc Tĩnh Nhã cắn môi, tứ tẩu, muội không hiểu, tại sao hắn lại, ta chưa bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Nhận thấy vẻ rối rắm của nàng, Tang Ninh có chút thấu hiểu, Tĩnh Nhã chưa nảy sinh tình cảm nam nữ với Phùng Đại Lực, vậy nên, chuyện này khiến nàng hổ thẹn nhiều hơn là cảm động. Tĩnh Nhã, trên chiến trường, huynh đệ giữa nhau, những người đỡ tên cho nhau nhiều lắm. Hắn cứu muội là xuất phát từ nội tâm, là tự nguyện, nếu muội thích, có thể cho hắn hồi đáp, nếu không thích, cần ghi nhớ ân tình của hắn, nhưng không cần phải gánh vác gì. Hắn cũng không cần muội gánh vác, đừng nghĩ nhiều, để trở thành một tướng quân, rèn luyện nên tâm cảnh mạnh mẽ, cần phải trải qua rất nhiều chuyện, đây chỉ là một trong số đó. Muội đã hiểu tứ tẩu. Hoắc Tĩnh Nhã đi theo Lăng Phi Phi trở về, Tang Ninh lại lần lượt đi thăm, có người trọng thương, nàng chia cho ít thuốc. Đi đến trướng của Thiệu Thanh, nghe thấy Thiệu Tùng Thần cũng ở bên trong. Hai cha con đang đấu khẩu, Thiệu Thanh, nếu ngươi có một nửa lòng hiếu thuận như Cầm Đường công tử, vết thương của ta có lẽ sẽ mau lành hơn. Nếu phụ thân yêu thương ta như cha nuôi của ta, có lẽ ta sẽ hiếu thuận hơn cả Cầm Đường. Thiệu Thanh tức giận, ta có đánh ngươi mỗi ngày, ngươi cũng phải hiếu thuận. Nhi tử hiếu thuận cha là lẽ trời đất, ta có làm phụ thân tức giận mỗi ngày, phụ thân cũng phải thương ta, cha thương con là lẽ thường tình của người. Thiệu Thanh, tiểu tử thối, rót nước cho lão tử. Tang Ninh nghe mà bật cười, cũng không đi vào. Đến khi ghé trướng của Viêm Mãnh, hắn không có ở đó. Viêm tướng quân đâu rồi? Không phải nói chúng độc sao? Nàng hỏi lính gác. Viêm tướng quân kéo lê thân thể chúng độc đi kiểm tra những vị trí còn trống, vì có vài vị bách phu trưởng đã tử trận. Đã chúng độc mà còn liều mạng thế, Mãnh ca thật quá tài giỏi. Nàng vội vàng đi giúp đỡ, đến đó thấy Viêm Mãnh môi đen xì, trên người băng bó, đang sắp xếp công việc một cách ngăn nắp. Không hổ là sư tử vương, thân thể đã thế này mà vẫn vững như Thái Sơn, trông vẫn còn rất sung sức. Mãnh ca, huynh đi nghỉ đi. Ta sẽ sắp xếp. Không sao, thuộc hạ làm được. Chủ thượng đã nghỉ ngơi rồi sao? Nghe nói chủ thượng liên tục g, y, ế, C8 đại tướng Bắc Mông, quá phi phàm. Huynh thật sự không cần nghỉ ngơi sao? Không cần, chủ mẫu cũng nghỉ ngơi đi. Người đã làm nhiều như vậy, cũng mệt rồi. Còn lại cứ để chúng ta lo là được. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Ninh cũng thật sự rất mệt. Viêm Mãnh kinh nghiệm phong phú, biết rõ tình trạng cơ thể mình, nàng không cần phải bận tâm. Viêm tướng quân, có binh sĩ đến báo. Đến rồi, Bắc Cung đại tiểu thư đến rồi. Ngài đã dặn vừa tới là thông báo cho ngài. Chủ mẫu, tiểu binh thấy Tang Ninh, vội vàng cung kính hô. Sao lại đến nhanh thế? Bản tướng quân không xong rồi, độc phát tác rồi. Viêm Mãnh đột nhiên trợn trắng mắt, rầm, một tiếng ngã lăn ra đất. Tang Ninh, nàng đã hiểu. Cái tên Viêm Mãnh lòng dạ đen như vừng đen này, nàng đá một cước, nhàn nhạt nói, không C, H, E, T rồi chứ, mau kéo hắn đến chỗ quân y mà trích M, á, U giải độc đi. Cách chương.